Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 758, có người đuổi theo giết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người liên quan đến Lăng Mặc đều nhắm vào cô ấy, nếu không tại sao lại dành nhiều thời gian để ý đến Lăng Mặc như vậy, những rắc rối cũng lần lượt kéo đến. Rất mệt, Hoạn Nhiên cảm thấy hơi lo lắng, trước khi ăn cô đứng dậy đi vào toilet. Nhưng vừa bước ra khỏi toilet, một phụ nữ ngụy trang đầy đủ từ bên ngoài nhà hàng xông vào, như muốn trốn trong toilet của nhà hàng này. Hạ An Nhiên theo bản năng tránh né, để không bị va chạm. Tuy nhiên, khi người bên kia nhìn thấy Hạ An Nhiên, cô ta đột nhiên dừng lại. Trong giây tiếp theo, người phụ nữ đột nhiên kéo Hạ An Nhiên lại, trong giọng nói cầu xin vô hạn. Cô nhất định phải cứu tôi. Hạ An Nhiên đột nhiên bị kêu cứu, có phần không thể giải thích được, hơn nữa, cô ấy không muốn dính vào mối nguy hiểm nào, và vẻ mặt của người phụ nữ rõ ràng là vô cùng mâu thuẫn. Người phụ nữ được ngụy trang đầy đủ, nhìn thấy động tác kháng cự của Hạ An Nhiên, nhanh chóng cởi khẩu trang, lộ ra vẻ mặt bối rối. Người này chính là phóng viên Chu Tâm Di, người đã gặp ở tầng dưới của nhà Tiểu Văn vào đêm hôm đó. Chu Tâm Di kinh hãi, thân thể vẫn không ngừng phát run, lắp bắp nhìn Hạ An Nhiên. Có người đuổi theo giết tôi. Trước sự kêu cứu của Chu Tâm Di, Hạ An Nhiên cau mày trầm tư. Có người đang đuổi theo giết cô nên đến đồn cảnh sát thay vì nhờ tôi giúp đỡ, tôi không thể làm gì được. Chu Tâm Di nói năng lộn xộn, tôi không dám đến đồn cảnh sát, tôi không biết ở đó có người của bọn họ không? Hạ An Nhiên càng thêm bối rối. Chu Tâm Di nắm chặt lấy cánh tay Hạ An Nhiên. Cô có gia thế rất lớn, chỉ cần có đồng ý bảo vệ tôi thì có lẽ tôi vẫn còn cơ hội. Chu Tâm Di không phải kẻ ngốc. Trước đó, Angel Education lên tiếng xin lỗi trên mạng, điều đó chứng minh Hạ An Nhiên không đơn giản chỉ là một nghiên cứu viên. Cô ấy phải có một gia thế khác. Lúc này, Chu Tâm Di giống như người chết đuối, lấy Hạ An Nhiên làm phao cứu mạng cho cô ta. Hạ An Nhiên không phải là thánh mẫu. Xã hội bây giờ cai trị bằng pháp luật, tại sao cô có thể bị đuổi giết? Hơn nữa, tại sao cô lại không dám đến đồn cảnh sát? Cô không làm gì sai, tại sao lại sợ đến đồn cảnh sát? Chu Tâm Di trước đây chỉ vì muốn săn tin tức mà không màng đến đạo đức nghề nghiệp. Có lẽ lần này cô ta đã làm điều gì đó để chọc giận người khác, cho nên mới bị người khác theo dõi như vậy. Cách chương.